Bạch tử tái sinh, chương 455, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sự cố của Đồng Vân có liên quan gián tiếp đến Bạch tử, nhưng không phải do cô gây ra. Vì thế, dù có một chút áy náy, nhưng Bạch tử không cảm thấy quá đổ lỗi cho bản thân. Cô sẽ giúp Đồng Vân tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Không ngoài dự đoán, sự việc này lại liên quan đến Trầm Thanh Thanh. Phiền hoa, cô đi hỏi xem người phục vụ tối đó còn làm ở khách sạn không. Nếu không còn, cố gắng thu thập thêm thông tin về họ, như tên tuổi, chứng minh thư. Những thông tin này khách sạn tuyển dụng nhân viên chắc chắn có lưu lại. Phiền hoa gật đầu, được, dư luận vô cùng náo loạn. Hàng loạt người dùng mạng mang những bức ảnh nghi ngờ là của Đồng Vân và các bức ảnh giả mạo được chỉnh sửa bằng AI về cảnh quay trên giường. Tràn ngập dưới các bài đăng của cô trên Weibo, và chỉ riêng bài đăng đầu tiên đã có hơn 10 vạn bình luận. Lần này, bức ảnh nhạy cảm đã gây một cú sốc chí mạng đối với sự nghiệp của Đồng Vân. Sau một ngày im lặng, đội ngũ của Đồng Vân đã phát đi một tuyên bố đính chính, khẳng định những bức ảnh trên mạng không liên quan gì đến cô. Và họ đã thu thập chứng cứ để kiện một vài tài khoản marketing chuyên truyền tin đồn sai lệch. Cách làm này chắc chắn đã ngăn chặn được một số tiếng nói. Nhưng trên mạng, mọi người đều ẩn danh. Rất nhiều người không hài lòng với cuộc sống thực tế của mình. Khi đối diện với người khác, họ lại phát tán ác ý lớn nhất bằng bàn phím. Tất nhiên, có người cảm thông cho những gì Đồng Vân phải chịu, nhưng cũng có không ít người đang âm thầm chế giễu cô. Trong số đó, phải kể đến kẻ thù cũ của Đồng Vân, Trần Lễ Lâm. Ngày trước, sau khi Trần Lễ Lâm ngã quỵ tại buổi lễ, bức ảnh xấu xí của cô đã lan tràn khắp Weibo. Cô ta bị gọi là nữ thần sụp đổ, nhân vật của cô ta sụp đổ hoàn toàn. Và Trần Lễ Lâm buộc phải chuyển sang làm công việc phía sau màn ảnh. Sau khi Trần Lễ Lâm không còn khả năng tiếp tục, Đồng Vân đã cướp đi phần lớn các nguồn tài nguyên của cô ta. Đương nhiên, Trần Lễ Lâm mong muốn Đồng Vân cũng sẽ gục ngã. Chết thì cùng chết, tan thì cùng tan. Trần Lễ Lâm còn đăng Weibo ám chỉ Đồng Vân là một cô gái dễ dãi, giống như gà không hơn không kém. Toàn bộ giới giải trí không ai đứng ra bênh vực Đồng Vân. Chỉ có một người đã chia sẻ bài đăng đính chính của Đồng Vân trên Weibo. Người đó là Thịnh Linh Sương, một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của làng giải trí nội địa. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Thịnh Linh Sương tốt nghiệp cùng trường với Đồng Vân, là đàn chị của cô. Cô là nữ diễn viên trẻ nhất trong lịch sử ngành giải trí nội địa giành được 3 giải thưởng lớn, và là người đầu tiên được công nhận là nữ thần điện ảnh mà thiên hạ vẫn luôn chiều chuộng. Khi còn là sinh viên năm nhất, cô đã có cơ hội gặp được người dẫn dắt tài năng và vai diễn đầu tay trong bộ phim Tam Thốn Kim Liên, đã giúp cô giành được giải thưởng nữ chính xuất sắc. Các tác phẩm sau đó liên tiếp gặt hái thành công, và cô suýt nữa đã bước lên sân khấu của lễ trao giải Oscar vài năm trước. Cô là một tượng đài trong lịch sử điện ảnh của nội địa. Mặc dù cô sống rất kín tiếng, nhưng vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cô đã kết hôn sớm. Dù đã rút lui khỏi làng giải trí nhiều năm, nhưng những thành tựu quốc tế mà cô đạt được vẫn chưa có ai vượt qua được, chứng tỏ tầm ảnh hưởng lớn lao của cô. Thịnh Linh Sương có lẽ là người mà Lương Văn Thư luôn ngưỡng mộ nhất. Cả sự nghiệp và tình yêu đều thành công. Thịnh Linh Sương đã có được danh hiệu 3 giải thưởng nữ chính vào năm đỉnh cao sự nghiệp. Và người chồng là một triệu phú người Pháp, yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên trên phố. Chỉ một năm sau, họ tổ chức đám cưới tại Pháp, hoàn hảo vượt qua rào cản giai cấp. Chuyện này thực sự khiến Thịnh Linh Sương phải lên tiếng. Cô đã chia sẻ bài đăng đính chính của Đồng Vân và viết kèm dòng chữ: xin đừng lan truyền tin đồn. Hãy ủng hộ quyền lợi chính đáng. Cộng đồng mạng xôn xao, sự chú ý lại càng dâng cao. Sau khi Thịnh Linh Sương lên tiếng, một phần lớn những tiếng nói nữ quyền đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ. Đưa những bức ảnh giả mạo bằng AI lên mạng, không hiểu chuyện lại đổ lên đầu một người nổi tiếng. Đây là xã hội hiện đại hay là thời kỳ phong kiến? Bạch Tử cũng đã thích bài đăng của Thịnh Linh Sương. Không ngờ nữ tiền bối này lại lên tiếng. Có vẻ trong suốt những năm qua, Đồng Vân và Thịnh Linh Sương vẫn giữ mối quan hệ rất tốt. Đồng Vân trong sự nghiệp đã luôn có tham vọng và động lực. Cô muốn thông qua Thịnh Linh Sương để tiến vào tầng lớp đạo diễn quốc tế. Nhưng chưa kịp bước vào thì đã xảy ra chuyện này. Sau này khả năng tiến vào đó sẽ càng nhỏ. Có lẽ vì tình bạn, hoặc vì lẽ công bằng, Thịnh Linh Sương đứng ra giúp Đồng Vân, làm đảo ngược được phần nào cơn bão dư luận đang hoàn toàn chống lại cô. Chỉ có những bậc tiền bối rút lui khỏi giới giải trí như Thịnh Linh Sương mới có thể đứng ra chỉ trích vấn đề này. Nếu là bất kỳ ai khác trong giới, có đến 90, khả năng họ sẽ bị cuốn vào sóng gió này. Bạch Tử cũng muốn lên tiếng giúp Đồng Vân và chia sẻ bài đăng của cô. Nhưng cô không đủ thánh thiện để mạo hiểm sự nghiệp và danh tiếng của mình. Vì vậy chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Thịnh Linh Sương là một người mà Bạch Tử đã từng xem qua các tác phẩm. Và cô rất ngưỡng mộ Thịnh Linh Sương. Giờ đây, khi Thịnh Linh Sương lên tiếng, Bạch Tử càng thêm ngưỡng mộ cô. Tất cả mọi thứ đều đang thay đổi. Trong kiếp trước, Đồng Vân không gặp phải sự cố này. Và tự nhiên Thịnh Linh Sương cũng không cần phải lên tiếng. Mọi thứ đang thay đổi. Và trong vở kịch lớn này, hai yếu tố duy nhất thay đổi là Bạch Tử và Trầm Thanh Thanh. Vì vậy, dù không có con mắt của Chúa, Bạch Tử vẫn khẳng định Trầm Thanh Thanh chính là người khởi xướng mọi chuyện. Phiền Hoa đã đi điều tra về người phục vụ có tóc vàng. Và được biết anh ta là công nhân tạm thời đã rời đi từ lâu. Phiền Hoa chỉ có thể lấy một phần tài liệu của anh ta, rồi quay lại báo cáo với Bạch Tử. Bạch Tử biết rằng người phục vụ tóc vàng chắc chắn có vấn đề. Cô không đặt quá nhiều hy vọng là anh ta còn ngoan ngoãn chờ đợi tại khách sạn để bị bắt. Nhưng có được số chứng minh thư và tên của anh ta vẫn rất dễ dàng tìm ra người này. Nhưng những việc tiếp theo, Bạch Tử không định ra mặt nữa. Cô thu thập và nhập dữ liệu của người phục vụ tóc vàng vào máy tính, rồi ẩn danh và chuyển thông tin cho Đồng Vân theo một cách khác. Đồng Vân còn muốn điều tra sự việc này hơn cả Bạch Tử. Vì vậy, chỉ cần tài liệu được gửi cho Đồng Vân, cô sẽ tự biết phải làm gì. Không cần Bạch Tử phải lo lắng. Và đúng là Bạch Tử cũng không có thời gian để lo lắng. Cảng tin tức sắp sửa công chiếu. Và Bạch Tử cũng chuẩn bị công khai chuyện tình cảm với Tề Hàn. Cảng tin tức đã hoàn thành. Và nó ra mắt cùng thời điểm với Đi Qua Mùa Hè Của Bạn. Lục Lộc đang đẩy mạnh cả hai bộ phim. Vừa mới phát sóng Tam Diện Hồ chưa lâu, thì Đi Qua Mùa Hè Của Bạn lại lên sóng. Sự chú ý vẫn liên tục tăng. Và việc trở thành ngôi sao hạng A đã trở nên rõ ràng. Công ty muốn đẩy mạnh Lăng San. Vì vậy trong chiến dịch quảng bá cho Đi Qua Mùa Hè Của Bạn, Lăng San được chú ý rất nhiều. Lục Lộc thì muốn chiếm lấy tất cả sự chú ý. Không ngờ rằng cách làm của công ty lại khiến Đường Thuấn và Hùng Vọng đứng nhìn nhau như những con bò con. Chuyện gì vậy? Cô không biết bộ phim này là để nâng đỡ tân binh sao? Người trước không tìm hiểu kỹ mà nhận phim này. Không phải lỗi của tôi. Khi kịch bản được giao cho Bạch Tử, Dương Trạm đã nói rằng công ty hy vọng Bạch Tử có thể giúp đỡ Lăng San. Vì với sự nổi tiếng của Bạch Tử, cô hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Vì Bạch Tử tự tin rằng ở đâu có cô, ở đó sẽ có sự chú ý. Nhưng Lục Lộc lại không tự tin như vậy. Vì thế cô rất để ý đến việc Lăng San chiếm mất những cảnh quay và sự chú ý, Đường Thuấn nói. Các cô không thể chấp nhận thì đừng nhận bộ phim này ngay từ đầu đi. Bây giờ tìm tôi để nói gì nữa? Sao, Lục Lộc không muốn đi quảng bá phim sao? Không muốn đi thì đừng đi, để Lăng San đi thay. Hùng Vọng không hài lòng, nhưng những gì Đường Thuấn nói thật sự rất có lý. Bộ phim này ngay từ đầu đã rất rõ ràng là để cho người đi trước dẫn dắt người mới. Mà Lăng San lại là nữ chính thứ hai, sao có thể không xuất hiện? Cuối cùng, Lục Lộc vẫn không tự tin vào lượng fan của mình, sợ rằng sự chú ý sẽ bị Lăng San cướp mất. Cách chương.